Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593. Ngươi quá yếu, không cần lại báo bất kỳ hy vọng gì. Hôm nay, bất luận người nào đều không cứu được ngươi. Thiên hồn đạo bên trong, không có sợ hãi. Chu Tử Phong, không nhanh không chậm hướng về phía Tần Tinh nói. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi rất có ý tứ, ngươi chính là hồn thiên, nhưng cũng không phải là hồn thiên. Hơn nữa, ngươi đoạt hồn rồi ta đệ nhị mệnh, để cho ta chín mệnh thiếu một, vậy ta sẽ lại ngược lại, đem ngươi biến thành ta đệ nhị mệnh. Có lẽ cứ như vậy thì có thể làm cho ta cái này hư huyễn đại thần tử vượt ra cái này mộng cảnh, biến thành sự thật bên trong chân chính tồn tại đại thần tử. Chu Tử Phong lần này hời hợt mà nói, hẳn là để cho Tần Tinh trong lòng nổi lên một cổ mãnh liệt hàn ý. Tuy rằng Tần Tinh không rõ Chu Tử Phong là có hay không có thể bởi vì thôn phệ mình mà vượt ra cái này mộng cảnh, nhưng nếu mà bị hắn bất hạnh nói trong mà nói, như vậy một khi giấc mộng này tỉnh lại, đối với tương lai thực tế lại nói, chính là một cái khác ác mộng mở ra. Tại người giới chủ này tu nhiều đến gần 10.000 người viễn cổ, Chu Tử Phong thực lực đều là số 1 số 2. Như vậy trong tương lai trong hiện thật, cho dù mệnh minh hai giới tất cả cao thủ tính gộp lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nói đơn giản, cho đến lúc này, hắn liền chân chính biến thành chúa tể thế giới. Tất cả sinh mệnh sinh tử, tất cả đều tại hắn trong một ý niệm mà ni. Bất quá, Tần Tinh cũng vẫn chưa có hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì giờ khắc này, đó thuộc về hồn thiên ý chí lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện ở trong óc hắn. Hồn thiên cùng Chu Tử Phong, cuối cùng ai mạnh ai yếu, Tần Tinh không biết, nhưng hồn thiên khẳng định so với tự mình muốn mạnh hơn nhiều. Có lẽ, hắn có thể đủ ngăn cản Chu Tử Phong. Chu Tử Phong, quả nhiên, hướng theo Tần Tinh cái ý niệm này rơi xuống, trong miệng hắn đã truyền ra thuộc về hồn thiên âm thanh. Chu Tử Phong khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt nói, hồn thiên, đã lâu không gặp, xem ngươi bộ dáng, tựa hồ cùng ban đầu so sánh, có biến hóa không nhỏ. Chỉ tiếc, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể là cái phế vật, có thể trở thành ta đệ nhị mệnh, bất kể là đối với ngươi, vẫn là đối với tên tiểu tử này lại nói. Tuyệt đối đều là một loại vô thượng vinh quang rồi. Đến đây đi, Chu Tử Phong đằng trước giọng nói từ đầu đến cuối bình thường. Tựa hồ bất kể là Tần Tinh, vẫn là hồn thiên, trong mắt hắn, quả thực tựa như cùng con kiến hôi một dạng. Nhưng mà hắn hai chữ cuối cùng, chính là bỗng nhiên đề cao âm thanh số lượng, tựa như bỗng dưng nổ vang hai đạo sấm vang. Phát ra ầm ầm tiếng nổ, chấn động được toàn bộ thiên hồn đạo đều tại run rẩy kịch liệt. Tần Tinh đột nhiên cảm giác thân thể của mình ra nhiều hơn một cổ cường đại lực trói buộc, để cho mình không cách nào nhúc nhích, đồng thời thân thể càng là không bị khống chế lấy tốc độ cực nhanh hướng về Chu Tử Phong chỗ tại vội vã đi. Chỉ có điều loại này bay nhanh cũng không phải là xuất phát từ Tần Tinh chủ ý, mà là mảnh không gian này tại tự động thu nhỏ, cho nên điên cuồng rút ngắn đến Tần Tinh cùng Chu Tử Phong khoảng cách. Trong lúc đó, tựa như cùng tại đây, Chu Tử Phong mới là chân chính chủ nhân. Lời hắn nói liền đại biểu thiên ý, hắn nhất ngôn ký xuất, không gian cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Hắn để cho Tần Tinh qua đây, như vậy thì tính Tần Tinh bất động, không gian này cũng sẽ chủ động đem hắn đưa đến Chu Tử Phong phía trước. Tần Tinh trong đầu trong chớp mắt lướt qua vô số biện pháp, nhưng lại một cái đều không phải sử dụng đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khoảng cách Chu Tử Phong càng ngày càng gần. May vào lúc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên cũng bạo phát ra một cổ cường đại lực lượng, lao ra thân thể của hắn, vỡ vụn thân thể ra trói buộc, hơn nữa mang theo hắn điên cuồng về phía sau rút lui. Lực lượng này, tự nhiên cũng không phải đến từ Tần Tinh, mà là đến từ Hồn Thiên. Lấy cho tới thời khắc này, cái này ngược lại lùi tốc độ cực nhanh, đều vượt ra khỏi Tần Tinh nhận thức cùng tưởng tượng. Tuy rằng tại trên thời gian tựa hồ vừa vặn đi qua chớp mắt, nhưng mà ngã lui ra ngoài khoảng cách chính là vô tận xa, tựa như một bước liền từ cuối chân trời tới một chỗ khác phần cuối. Nhưng dù cho như thế, tại Tần Tinh phía trước, Chu Tử Phong thân ảnh lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Trên mặt càng là lộ ra một vẻ châm chọc nụ cười, rõ ràng là đang cười nhạo Tần Tinh không biết tự lượng sức mình. Hiện tại ngươi thấy Chu Tử Phong là hắn cường đại nhất thời điểm, tựa như cùng hồn tộc tộc giống nhau, đã ngự trị tại giấc mộng này giới bên trên. Mà ta, Hồn Thiên âm thanh bỗng nhiên tại Tần Tinh trong đầu vang dội. Chỉ là nói tới chỗ này thì hắn hơi dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, bởi vì ngươi quá yếu, cho nên chúng ta vẫn không phải đối thủ của hắn. Ta chỉ có thể tận lực, nhưng cuối cùng có thể hay không trốn khỏi vẫn còn tại ở tại ngươi. Ngươi quá yếu, bốn chữ này Tần Tinh tuy rằng không chỉ một lần đã nghe qua, nhưng cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này bộ dáng. Để cho trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một tia ngượng ngùng. Chỉ có điều, hắn vẫn có chút không hiểu Hồn Thiên lời nói này ý tứ. Mình và Hồn Thiên liên thủ, không phải Chu Tử Phong đối thủ. Điểm này Tần Tinh có thể lý giải. Nhưng Hồn Thiên tại sao phải đem nguyên nhân quy tội mình yếu? Không đợi Tần Tinh nghĩ thông suốt, thân thể của hắn đã lại lần nữa run nhẹ. Một loại mình hồn, không thuộc về mình nữa cảm giác cổ quái, tự nhiên mà sinh, mà điều này cũng làm cho trong đầu hắn như là bom nổ. Nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Đoạt hồn, ta bị Hồn Thiên đoạt hồn rồi. Lúc trước Tần Tinh đoạt Hồn Thiên hồn đạo chủ thời điểm, tuy rằng cũng có Hồn Thiên giúp đỡ, nhưng lúc đó chỉ có thể xem là một loại ý chí hàng lâm, giống như Hồn Thiên cho hắn mượn một ít lực lượng mà thôi. Nhưng là bây giờ, chính là Hồn Thiên đoạt Tần Tinh hồn, cùng Tần Tinh hồn hợp lại làm một, bị đoạt hồn hậu quả, Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng. Mặc dù mình tại đây viễn cổ mộng giới bên trong, bất kể là nhục thân vẫn là hồn, đều là Hồn Thiên bộ dáng, nhưng là từ vào giờ phút này bắt đầu, mình liền tương đương với chân chính biến thành Hồn Thiên. Tuy rằng Tần Tinh đã đoạt lấy không ít người hồn, nhưng đây là hắn lần đầu tiên bị người khác đoạt hồn, mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, kỳ thực Hồn Thiên hoàn toàn không cần thông qua mình cho phép, tùy thời có thể tùy chỗ tùy tiện đoạt hồn mình. Từ một điểm này ngược lại cũng không khó nhìn ra, Hồn Thiên đối với mình ít nhất là không có ác ý. Nếu không mà nói, lúc trước lại làm sao có thể bị mình liên tục cự tuyệt 3 lần. Cho nên, Hồn Thiên đối với mình đoạt hồn cũng không phải là hoàn toàn triệt để, tựa như cùng ban đầu mình đối phương to lớn và người khác một dạng, vẫn cất giữ mình ý thức thanh tỉnh, hoặc có lẽ là giữ nguyên mình một phần hồn, hướng theo Hồn Thiên hoàn thành đoạt hồn. Tần Tinh chẳng những vỡ nát tay trái khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa trong cơ thể cũng nhất thời xung doanh phảng phất vô cùng vô tận lực lượng, thậm chí vượt qua xa ban đầu tại minh tinh giới bên trong. Hồn tôn để cho hắn tạm thời đạt đến một nguyên giới chủ chi cảnh. Mà giờ khắc này tần tinh để ý lại không phải là đây lực lượng cường đại, mà là trong đầu thuận theo nổi lên đủ loại mạnh mẽ đại công pháp tinh kỹ. Và hồn thiên lần nữa nói ra mấy câu nói: ngươi không có sản sinh ra bản nguyên chi tinh, không cách nào hoàn toàn phát huy ra giới chủ chi cảnh cường đại. Cũng may bên trong cơ thể ngươi bản nguyên không ít, đặc biệt là vừa mới thu được giả chi bản nguyên, cho nên ta sẽ lấy giả bản nguyên cùng mộng bản nguyên làm trụ cột, lựa chọn mấy loại bản nguyên, ngưng tụ ra bản nguyên chi tinh, ngưng tụ thành nguyên giới, để ngươi tạm thời chân chính bước vào giới chủ chi cảnh, trở thành giới chủ tu. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.